Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện ngôn tình. Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện xuyên không ngắn, xuyên qua tìm được hạnh phúc. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Vân Nhu lúc khôi phục ý thức, cảm giác thân thể bị dùng sức đẩy đi ra ngoài, tiếp sau đó cả người lạnh lẽo, nước dính vào người cực kỳ khó chịu, không tự chủ được liền há mồm hô lên. Đây là tiếng khóc trẻ con. Thẩm Vân Nhu kinh ngạc vạn phần, cảnh mộng quả nhiên rất không đáng tin cậy, loạn kêu mấy câu cũng có thể biến thành tiếng khóc con nít kỳ quái. Thu vừa tiếp tục oa oa kêu, vừa cố gắng muốn mở mắt, đôi mắt của nàng chỉ vừa mở ra, cảm giác ánh sáng quá gai người, không tự chủ được lại nhắm lại, trong miệng tiếp tục hét to. Lúc này mới nghe tiếng hỗn loạn của những người xung quanh, lời nói không giấu được vui mừng. Chúc mừng quận chúa, là một vị thiên kim. À, là nữ hoa nhi, thật là nữ hoa nhi. Một tiếng nói mặc dù suy yếu lại mang theo vui mừng vô hạn, liên tục muốn bà mụ chứng minh lời nói là thật, lại cúi đầu la ầm lên. Mau, mau, trước tiên ôm cho ta nhìn một chút. Là con trai hay là nữ hoa nhi? Nghe được tiếng khóc trẻ con, ngoài cửa sổ đã có mấy thanh âm cực khẩn trương hỏi thăm. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, chúc mừng quận mã, mẹ con bình an. Nghe được mấy chữ mẹ con bình an, ngoài cửa sổ mấy người vừa niệm Phật lại vừa vui mừng vừa lẩm bẩm nói. Nghe được tiếng khóc rõ to, con tưởng rằng lại là một vị tiểu tử đây. Ông trời phù hộ, thật là một nữ hoa nhi. Vừa nói vừa hướng bên trong xông vào, lại bị người ngăn cản khuyên nhủ. Trẻ con mới sinh sợ tiếng động, còn phải lẩm bẩm bú sữa mới không hù dọa nàng. Vương gia, vương phi chờ một chút. Bà mụ thấy hai bà tử khác thành công ngăn lại người muốn vào, không khỏi cười, vội vàng ôm Thẩm Vân Nhu cho sản phụ khánh chữ quận chúa trên giường nhìn, vừa cất giọng chúc mừng người ngoài cửa sổ, ngay sau đó lau thân thể Thẩm Vân Nhu, dùng áo bông gói kỹ đưa tới ngực khánh chữ quận chúa, cười đến hợp lất long trùy. Quận chúa, tâm nguyện đã được thành toàn. Khánh chữ quận chúa ôm chầm con gái Thẩm Vân Nhu, bất chấp sau khi sinh mệt mỏi, vén áo bông lên nhìn một chút, lại rụt rè sờ khắp nơi, xem xét một lần, lúc này mới yên lòng lại. Thẩm Vân Nhu cảm giác được một đôi tay mềm mại khẽ vuốt ở trên lưng cùng trên đùi nàng, da từng trận co rút nhanh, xúc giác nói cho nàng biết đây hình như không phải là mộng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vượt qua trào lưu, hôn xuyên không thành trẻ nít? Nếu như vậy thì tương đương với công việc một đời, nhặt được bảo vật. Thẩm Vân Nhu cười nhạo một tiếng, bình thường đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, sức tưởng tượng phong phú. Không đúng, không đúng, xung cảm này, mùi vị này, rất không giống là mộng, chẳng lẽ giật điện thật sự xuyên qua? Thẩm Vân Nhu lúc 2 tuổi, cha mẹ ly dị, gây dựng lại thành gia của mình, nàng bị vứt cho bà ngoại chăm sóc. Thật may là bà ngoại quả là hơn người, nàng mọi phương diện đều tốt, hơn nữa, chính nàng trời sinh hoạt bát, cả người khỏe mạnh lớn lên. Chờ lúc nàng thi lên đại học, bà ngoại bệnh qua đời. Nghỉ hè năm đại học thứ nhất, Trần Vân Nhu trở lại chỗ ở bà ngoại. Ban đêm tưởng niệm bà ngoại, chạy đi tìm kiếm trong phòng bà ngoại. Bởi vì lau nước mắt, đưa tay mở đèn, không ngờ chốt mở thật lâu không dùng, lại dò điện. Trần Vân Nhu trong nháy mắt bị điện giật, lúc ngã xuống, trong lòng thở ra một hơi nói, bà ngoại, con tới đây. Hiện nay Thẩm Vân Nhu rõ ràng cảm giác mình tỉnh nhưng không có lực mở mắt, lại cảm thấy thân thể mềm nhũn, không có một chút sức lực, ngay cả dãy ruộng một cái cũng không có khí lực. Lúc này mới ý thức, vấn đề rất lớn, chuyện rất không hay. Một vị bà mụ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Vân Nhu nhiều nếp nhăn, cái mũi nhỏ tựa hồ giật giật, không khỏi cười nói với khánh chữ quận chúa. Tiểu bà bảo rất có tinh thần, lúc này mới ra đời, còn có khí lực tìm kiếm thức ăn. Vừa nói vừa muốn ôm Trần Vân Nhu ra, để bà vú cho ăn sữa. Không ngờ khánh chữ quận chúa không chịu buông tay, chỉ thấp giọng nói, không cần người khác cho ăn, tự ta cho ăn là được. Quận chúa, người sau khi sinh cơ thể rất yếu, như thế này liệu có được không? Bà mụ khó xử. Ta nói được là được. Khánh chữ quận chúa vừa nói, nhấc váy lên, để cho bà vú cầm khăn lông nóng tới giúp nàng xoa xoa, lần lượt nhào nặn, lúc này mới đem vú nhét vào trong miệng Thẩm Vân Nhu. Thẩm Vân Nhu không tự chủ được nút, trong miệng tất cả đều là mùi sữa, chỉ một lát liền ngủ thật say, không suy nghĩ gì nữa. Sau khi phòng sinh được dọn dẹp sơ qua, Thành Vương gia cùng Thành Vương phi đã chờ không kịp liền tiến vào, nhìn thấy Khánh Chư quận chúa ăn canh, tinh thần còn rất tốt, lại được ba mụ bảo đảm rằng bình an, liền bận bận rộn rộn đi nhìn Thẩm Vân Nhu bên cạnh Khánh Chư quận chúa, trong giọng nói không che giấu được niềm vui sướng tràn đầy, cũng cười nói: "Viên Thông đại sư quả nhiên là một đại sư tài giỏi, hắn nói là nữ hoa, quả nhiên sinh ra nữ hoa. Chậc chậc, không hổ là nữ hoa, nhìn thật khác biệt." Quận mã Thẩm Bình Sơ đã vào phòng sinh, chịu đựng không đi nhìn Thẩm Vân Nhu, chỉ ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng cầm tay Khánh Chư quận chúa, thâm giọng nói: "Nàng cực khổ rồi." Khánh Chư quận chúa vừa nghe được lời này của hắn, trong lòng ngọt ngào lại cười nói: "Ngươi không phải nên nhìn nữ nhi một chút?" "Không có ngươi, ở đâu ra nữ nhi? Dĩ nhiên là ngươi quan trọng hơn." Trong mắt Thẩm Bình Sơ, tất cả đều là vui mừng, lại làm bộ không thèm để ý nữ nhi, chỉ nghĩ đến Khánh Chư quận chúa. Khánh Chư quận chúa tuy biết hắn là trêu chọc Tư Tưởng Minh, nhưng cũng cảm thấy thật ngọt ngào, thụng nhẹ vào hắn: "Được rồi, đi nhìn một chút thôi." Thẩm Bình Sơ nghe nói như vậy, lúc này mới tiến tới bên cạnh Thành Vương gia, cúi đầu nhìn Thẩm Vân Nhu khen: "Nữ nhi, thật là nữ nhi nha, thật xinh xắn." Lúc này mới ra đời, mặt mày tròn vo, chỗ nào nhìn ra xinh xắn với không xinh xắn. Khánh Chư quận chúa có chút buồn cười, để cho bà tử dùng khăn nóng nhỏ lau mặt cho nàng, lại lau tay, một mặt không nhịn được, quay đầu lại nhìn Thẩm Vân Nhu, lại dặn dò mọi người nói: "Nàng mới ngủ, cũng đừng đánh thức." yên tâm, không dám ở mỹ nàng." Thành Vương gia nét mặt già nua, cười thành một đóa hoa cúc nhỏ, nhỏ giọng nói: "Phủ chúng ta quả nhiên là có phúc, xem một chút, sinh hạ nữ hoa đầu tiên kia." Thành Vương phi cũng vui mừng, rồi lại đau lòng nhìn nữ nhi, đi tới dịch dịch góc chăn cho Khánh Chư quận chúa, đỡ nàng nằm xuống, vừa chỉ huy hạ nhân nói: "Mau để cho thái y đi vào chẩn mạch, việc ăn uống phải an bài như thế nào, toàn bộ nghe thái y." Tiếp đó trong phòng sinh, người đến người đi, nhưng cũng rón rén, gọn gàng ngăn nắp. Thẩm Vân Nhu ngủ no nê rồi mới tỉnh lại, nghe được một giọng nam nói: "Ba người trẻ tuổi chúng ta, một Vân Kiệt, một Vân Liệt, một Vân Nhiên, nữ nhi nha, liền kêu Vân Nhu, ngươi xem được không? Tên ba người các ngươi phía dưới cũng mang theo bốn chữ, nữ nhi vì sao không mang theo?" Thanh âm nữ nhân có chút nghi ngờ. "Nam tử tương lai tự nhiên dựa vào bốn chân bên ngoài chạy khắp nơi kiến công lập nghiệp, nữ nhi là cần phải nuông chiều, cần gì bốn chữ?" Tiếng nam tử an ủi: "Nhu nhi, ừ, tên không tệ." Giọng nữ nghe được giải thích, lời nói có chút thỏa mãn: "Ta không muốn xuyên qua thành trẻ con." Thẩm Vân Nhu cảm giác rất đói bụng, lỗ tai lại bén nhạy, nghe giọng nam nữ, nội tâm gầm thét: "Tuy nói ta luôn luôn khát vọng gia đình cha mẹ đầy đủ, mỗi lần bái Phật luôn là yên lặng cầu xin phù hộ, yêu cầu được cha mẹ đầy đủ, tốt nhất trên mình còn có ba ca ca yêu mến mình, thế nhưng ta yêu cầu là đời sau hãy có những thứ này mà không phải là xuyên qua những thứ này kia." Thẩm Vân Nhu trong lòng tất cả đều là gầm thét, há miệng lại thành tiếng khóc trẻ con, nhiều tiếng tố cáo chỉ trích lão thiên nghe lầm khấn cầu của nàng. Khánh Chư quận chúa nghe được tiếng khóc đã ôm lấy Trần Vân Nhu, vén váy lên liền choan sữa, vừa dụ dỗ nói: "Tiểu quay quay, đừng khóc." Thẩm Vân Nhu đối với chuyện bú sữa mẹ rất kháng cự, nhưng bất đắc dĩ bụng quá đói liền không có cốt khí, đầu đưa vào trong ngực Khánh Chư quận chúa ôm, dồn sức nút tựa như cho hả giận: "Chậm một chút, chậm một chút, không ai dành với ngươi." Khánh Chư quận chúa nhìn thấy Thẩm Vân Nhu trương miệng lầm bầm ở vú đút két két, cực kỳ tự hào, cùng Thẩm Bình Sơ nói: "Nữ nhi thân thể rất tốt, ngươi xem một chút, hăng say bú sữa mẹ mà." Trầm Vân Nhu vừa nút sữa vừa thâm trầm suy tư, nghe cách nam nữ nói chuyện, đây có thể là cổ đại, đây là cổ đại, sơ sẩy một cái trẻ con dễ dàng chết non nhất, nếu không chịu cũ mặc, nhìn dáng dấp cha mẹ ân ái, trên còn có ba người, tất cả đều đầy đủ bốn chữ, có thể làm ca ca, phải ăn uống tốt lắm, khỏe mạnh lớn lên mới được. Không đến một lúc, mấy thằng bé trai đi vào, nhỏ tiếng nói chuyện, lại muốn sờ Thẩm Vân Nhu, nhưng bị người khác kéo lại. Một nam hài trong những người đó cẩn thận nói: "Mẹ, ta ôm muội muội một cái được không? Chớ quấy giày, chớ quấy giày, Tiểu A Nhi mới sinh ra nhát gan, không lịch sự làm ầm lên, các ngươi nhỏ giọng một chút. Thẩm Bình Sơ ngăn bọn nó nói, toàn bộ đi tắm, ăn cơm, canh xa chỗ này. Thẩm Vân Nhu nghe tiếng nói yên lặng phân biệt, thanh âm ôn hòa, chắc là đại ca Thẩm Vân Kiệt, gió thoảng chắc là nhị ca Thẩm Vân Liệt, trong trèo hẳn là tam ca Thẩm Vân Nhiên. Đang ồn ào, lại nghe bên ngoài có tiếng nói, thánh chỉ đến. Trong cung nghe được tin tức, hạ thánh chỉ. Thành Vương Phi vừa nghe, bận rộn kêu mọi người đi ra ngoài tiếp chỉ. Rất nhanh một đám người vào phòng sinh, vừa liên tiếp chúc mừng, nói trong cung hạ chỉ, phong Thẩm Vân Nhu làm nhân thọ quận chúa, lên hàng công chúa hoàng thất, sáng mai hoàng hậu sẽ đích thân đến thăm. Thẩm Vân Nhu nghe thấy như rơi vào trong sương mù, cực kỳ kinh ngạc. Sinh nữ nhi, sao lại cao hứng đến vậy? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này là nữ tôn thế giới, nữ nhân quang vinh, nhìn không giống. Trẻ con mới sinh, dù sao dễ dàng buồn ngủ, chỉ một hồi Thẩm Vân Nhu lại ngủ say. Khánh chữ quận chúa từ lúc nghe thánh chỉ trong cung, vừa mừng vừa lo, lúc này nhìn Thẩm Vân Nhu, mấp máy miệng, thâm giọng nói. Ngươi là tâm can bảo bối của mẹ, nhất định sẽ không để cho ngươi hòa thân. Thì ra là cái thế giới này có ba quốc gia lớn, theo thứ tự là Nam Hán Triều, Bắc Trần Triều, Thục Vương Triều, hiện tại thiên hạ chia thành ba bên. Nam Hán Triều vẫn muốn thôn túng hai quốc gia kia, nhưng hai quốc gia kia đồng thời cũng chung ý tưởng này, chẳng qua là âm thầm so tài của mình. Sau khi Chiêu Nhân Hoàng đế Nam Hán Triều đăng cơ, muốn mượn phương pháp cầu thân, cùng Bắc Trần Triều kết minh, cô lập Thục Vương Triều. Hoàng đế Bắc Trần Triều không muốn bỏ lỡ, nói quan hệ thông gia dĩ nhiên là được, nhưng chỉ muốn công chúa hoặc quận chúa huyết mạch hoàng tộc, dân thường được phong công chúa quận chúa, dù xinh đẹp cũng không cần. Mà Chiêu Nhân Hoàng đế hậu cung phi tử, tổng cộng sinh hạ 12 vị hoàng tử, không có một vị công chúa. Hoàng đế ca ca thành vương gia, ngược lại sinh hạ một nữ khánh chữ quận chúa. Nhưng khánh chữ quận chúa sớm một chút liền chiêu quận mã, không thể hòa thân. Vì thế Chiêu Nhân Hoàng đế chỉ đành phải đưa hy vọng đặt ở trên người hoàng tử. 12 vị hoàng tử, một vị phong thái tử, 11 vị gia cung phong vương gia, rước dâu sinh con, như cũ sinh hạ tất cả đều là nhi tử. Hoàng đế lúc này mới nóng nảy, triệu Hoàng Giác Tự Viên Thông đại sư vào cung hỏi thăm. Theo Viên Thông đại sư nói, việc này tất cả bởi vì phong thủy lăng mộ hoàng thất, phong thủy kia tại nơi đây, quẻ bói biểu hiện quẻ can thuần dương, vì vậy hoàng thất âm dương không đều, sinh hạ tất cả đều là con trai. Hoàng đế vừa nghe, vội hỏi có biện pháp gì có thể sinh nữ hoa. Viên Thông đại sư liền nói, các hoàng tử là trực thuộc hoàng thất, bị ảnh hưởng lớn nhất, coi như sinh hạ nữ hoa cũng không cách nào giữ được. Nếu muốn may mắn, chỉ có thể có tin tức ở trên người khánh chữ quận chúa. Khánh chữ quận chúa sau khi chiêu quận mã, liên tục sinh hạ ba nhi tử, cũng vô cùng khát vọng sinh hạ nữ nhi. Nghe thấy lời của Viên Thông đại sư, mặc dù nói thầm, sợ trẻ con là nữ nhi sẽ bị đưa đi hòa thân, nhưng trong bụng khát vọng có nữ nhi cũng không hề dễ dàng. Rốt cuộc nghe theo Viên Thông đại sư chỉ bảo, cùng quận mã phân phòng mà ngủ, cho đến năm âm, tháng âm mới cùng quận mã viên phòng. Sau đó, giữa mong đợi của muôn người, sinh hạ nữ nhi Thẩm Vân Nhu. Trẻ con mới sinh, ăn no là ngủ. Thẩm Vân Nhu ngủ một lúc là mấy canh giờ. Ở nơi này trong vài canh giờ, Thành Vương phủ người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Cửa phủ chật ních xe ngựa, các hoàng thân quốc thích, còn có các vị cáo mệnh phu nhân nghe tin mà đến, muốn vào phủ chúc mừng một tiếng. Thành Vương gia cùng Thành Vương phi với tư cách là bề trên cũng không tự mình tiếp đãi khách, chỉ để mấy nhi tử cùng con dâu đi xã giao. Năm đó Chiêu Nhân Hoàng đế không có nữ nhi, thấy khánh chữ quận chúa đáng yêu, mấy lần muốn đặt cách phong làm công chúa để cho nàng vào cung nhiều lần. Thành Vương gia khăng khăng chết cũng không nhượng, nói mình có lòng, luôn cho mời khánh chữ quận chúa vào cung, cực kỳ sùng ái. Hiện nay khánh chữ quận chúa sinh hạ nữ nhi, hoàng đế vui vô cùng, liên tiếp ban thưởng, cả đám hoàng thân quốc thích làm sao chịu thua kém phía sau, nghe được tin tức tự nhiên chạy đến. Người làm Thành Vương phủ loay hoay, chân không chạm đất, mặc dù như thế nhưng cũng vui sướng, đám đàn bà con gái lắm mồm còn lợi dụng thời gian rảnh thảo luận mấy câu. Hoàng thân những năm nay mong muốn tiểu công chúa

hiện nay nữ nhi Khánh Chữ quận chúa, luận tới cũng là huyết thống hoàng mạch, xem ra là thời điểm hòa thân. Hoàng đế Thủ Vương Triều nghe nói lão nhân Nam Hán Triều vẫn muốn cùng lão nhân Bắc Trần Triều hòa thân, cùng liên thủ chèn ép nước Thục Vương ta. Khổ nỗi trong nước không có công chúa, quận chúa đến tuổi thành thân, lúc này mới thôi. Hiện nay Nam Hán Triều Khánh Chữ quận chúa nếu sinh hạ nữ nhi, nói không chừng lão hoàng đế hai nước rất nhanh sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu, liên kết đã thành lập. Không được, phải nghĩ cách đưa người diệt trừ tiểu nữ hoa kia. Đến đây, bảo bối, lật mấy cháu gái một cái nữa nào. Thành vương gia rủ rỗ, hận không được đưa tay giúp Thẩm Vân Nhu lập thân mình. Kể từ ngày Thẩm Vân Nhu lật thân mình, thành vương gia liền đến mọi nơi khoe khoang, nói cháu gái Thẩm Vân Nhu mới nửa tháng đã lợi hại như thế nào. Kết quả thành vương phủ lần nữa náo nhiệt, ngày ngày có hoàng phi tới cửa, yêu cầu nhìn Thẩm Vân Nhu lật người. Thẩm Vân Nhu khăng khăng, mỗi lần chỉ thổi nước miếng chơi sẽ không xoay mình, việc này khiến thành vương gia lo lắng, giống như hắn nói với bên ngoài là nói dối. Thẩm Vân Nhu không để ý tới thành vương gia, trong miệng thổi bong bóng chơi, vinh váo vui mừng. Hoàng phi của Tam hoàng tử đến xem Thẩm Vân Nhu, thấy thành vương gia vẫn còn dụ dỗ, không khỏi cười nói: "Nữ nhi mới tháng, làm sao nghe hiểu được đại nhân nói?" Thành vương gia thoáng lúng túng, nhất thời muốn cùng Khánh Chư quận chúa còn chưa hết tháng non. Hắn làm phụ thân, luôn chạy vào cũng không phải là chuyện tốt, liền vén rèm đi ra ngoài. Tam hoàng tử phi thấy thành vương gia đi ra ngoài, lúc này mới ôm lấy Thẩm Vân Nhu đi tới cửa sổ nhìn ánh sáng, hướng Khánh Chữ quận chúa cười nói: "Quận chúa, để cho nữ nhi nhận thức ta là nghĩa mẫu được không?" Khánh Chữ quận chúa cười nói: "Không phải là ta không nói, là thái tử phi nương nương cùng nhị hoàng phi cũng đề cập tới chuyện này, thế nhưng vẫn chưa chấp nhận. Hiện nay người tế nói, nếu chấp nhận, các nàng còn không oán trách sao?" Tam hoàng phi cá tính ôn nhu, lúc trước cùng Khánh Chữ quận chúa quen biết, quan hệ tốt hơn, biết được Khánh Chữ quận chúa khó xử, nghe được lời của nàng, chỉ đành phải ngưng ý định, đành cúi đầu. Thấy Thẩm Vân Nhu không thổi nước miếng nữa, chỉ nhìn ngoài cửa sổ không khỏi cười nói: "Các người nhìn vẻ mặt nữ nhi, chơi thật khá, giống như đang trầm tư." "Không ổn, ta đây cũng không muốn sau kế lật người, lại đến việc trầm tư." Trần Vân Nhu vừa nghe lời Tam hoàng phi, lập tức lại thổi nước miếng. Tam hoàng phi thấy Trầm Vân Nhu nhếch lên miệng nhỏ thổi nước miếng, bộ dáng như một chú heo con khả ái, cũng không nhịn được nữa, để sát gò má vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hôn một cái dậm chân nói: "Tại sao ta không sinh được nữ nhi, chỉ sinh một đống tiểu tử thối?" Khánh Chữ quận chúa che miệng cười nói: "Người cứ tiếp tục cố gắng, có khi lần sau liền sinh ra nữ nhi." Tam hoàng phi không khỏi phun Khánh Chữ quận chúa một hơi cười nói: "Người có bản lãnh mang thai tạo ra nữ nhi à?" "Ta không có bản lãnh, sau này đến gần nhìn người nữa." Khánh Chữ quận chúa lại trêu chọc Tam hoàng phi mấy câu. Tam hoàng phi bởi vì thấy bà vú không có ở gần đây, liền nói tiếp: "Tuy nói chính người trò nút sữa, đến tột cùng phải nhờ mấy bà vú có kinh nghiệm ở sát bên mình chăm non mới phải, sao hôm nay một người cũng không có, tất cả đều là tiểu nha đầu phiến tử." Nói đến cái này, Khánh Chữ quận chúa nói: "Xưa nay cũng có ba bà vú chăm non, bởi vì nữ nhi không uống sữa của các nàng về mặt ăn uống lại không ai quan tâm. Ai ngờ các nàng hôm nay đều bị đau bụng, để cho người ta kiểm tra nửa ngày, cũng không biết ăn bậy gì, chỉ đành phải cho các nàng đi xuống nghỉ ngơi." Tam hoàng phi vừa nghe sợ hết hồn, sắc mặt thay đổi nói: "May mà nữ nhi không uống sữa của các nàng, nếu mà uống..." Gật đầu nói: "Phụ thân Hòa Bình Sơ cùng mọi người điều tra kỹ càng, cần phải tra ra là ăn bậy thứ gì rồi mới bỏ qua. Chỉ là lần đầu tiên như thế, cũng không dám bảo các nàng lên nữa, còn phải tìm bà vú xuất thân minh bạch mới dùng." Thẩm Vân Nhu nghe các nàng làm nhảm vụn vặt, buồn ngủ dần dần đến, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Qua nửa tháng, Thẩm Vân Nhu liền trăng tròn. Hôm nay bày tiệc rượu mừng đầy tháng, cửa lớn thành vương phủ lần nữa bị chặn bởi xe ngựa, các loại quà tặng liên tục không ngừng đưa vào phủ. Các hoàng tử phi cùng các cáo mệnh phu nhân thay phiên nhau ôm Thẩm Vân Nhu, cũng chực chực tán dương. Bớt quá mới trăng tròn, dung mạo đều hiện ra, thật tinh xảo, sau này lớn lên khẳng định so quận chúa còn xinh đẹp hơn, đến lúc đó người đến cầu hôn còn không phải đạp phá bậc cửa. Nói đến hai chữ cầu hôn, hoàng hậu cùng thái tử phi trong lòng cũng vừa vang lên. Hằng Trần Triều, hôm qua đưa sứ giả tới đây, hình như tới nói chuyện cầu thân, chẳng qua là nữ nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net